Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 25, quyết định. Tới, cưỡi đến cây chổi trên, cùng ta cùng một chỗ. Nhớ, phải cẩn thận. Hút tại chỗ có bọn học sinh hâm mộ thêm ánh mắt ghen tị bên dưới. Nhượng Shirakawa chính mình cưỡi kia cây chổi đồng thời, mình cũng nhảy lên cây chổi. Nhân tạp chí Trùng Nhân, người biết rõ như thế nào bay lên trời. Đúng không? Hút dùng mắt ưng nhìn Shirakawa. Đương nhiên, Shirakawa nhìn hút con mắt, gật đầu một cái. Cái này con mắt lệnh hắn nhớ tới Mihawk. Tên kia con mắt, với hút phu nhân là một dạng. Tốt lắm, đuổi theo ta. Hút gật đầu một cái, hai chân đạp một cái, dưới người cây chổi, trực tiếp thẳng tắp nhảy lên lên trời không. Mà Shirakawa cũng học dáng vẻ, nhẹ nhàng đạp một cái chân, đi theo hút cùng một chỗ bay lên trời không. Oa nha, trên đất bọn học sinh, nhìn bay lên trời không hai người, thoáng cái trừng đại con mắt, hâm mộ và lòng ghen tị tình không phải là ít. Rất tốt, đi theo ta. Hút nhìn từ phía sau cùng lên đến Shirakawa, hài lòng gật đầu một cái, nắm cái cán chổi nhẹ tay nhẹ kéo một cái. Trên người cây chổi nhất thời mang theo cái này mắt ưng nữ vu, hướng lên nhất phi trùng thiên. Ha ha, Shirakawa nhìn hút động tác, nhếch mép, giống vậy kéo một cái trong tay cái cán chổi. Vu sư cưỡi cây chổi, giống như là rocket một dạng khống chế toàn bộ bằng người lực cánh tay cùng cổ tay lực đạo. Những thứ này đối với Shirakawa mà nói, cũng không xa lạ gì. Biết điều đi theo hút phía sau, trên không trung bay một vòng lớn. Hút làm ra các loại động tác, mà hắn cũng giống vậy cùng theo một lúc, thích ứng cây chổi, hưởng thụ thiên không. Nói thật, hắn có chừng vài chục năm không có như vậy bay qua. Đối với phi hành không xa lạ gì, nhưng là hưởng thụ phi hành nhưng lại là một chuyện. Rất tốt, đi xuống. Tiếng gió rít gào bên trong, hút thanh âm truyền tới. Hai người chậm rãi hạ xuống. Nói cho ta biết, hài tử, tên ngươi kêu cái gì? Hút mang theo Shirakawa cưỡi cây chổi, bay trở về thảo trên trận. Hướng Shirakawa hỏi, Aaron Rai. Shirakawa gật đầu một cái. Rất không tồi tên, tan lớp sau đó, lưu xuống, hút nói, ồ, Shirakawa thuận theo gật đầu một cái, hắn cố gắng làm cho mình biểu hiện giống một học sinh. Nhưng là sao, quả thực thăng không tưởng cái gì mừng rỡ biểu tình, hắn không thích quyết định, nhưng là người trong giang hồ, thân bất do dĩ, có lẽ tìm cái sự tình để giết thời gian cũng không tệ. Đáng tiếc chính là đến nỗi ngay cả đêm làm thêm giờ sao, cường lực dược tề. Tại hút phu nhân nói hiểu một chút phi hành giờ học mấu chốt sau đó, tiếng chuông tan học lại gõ. Hút nhượng sở hữu học sinh bỏ xuống cây chổi rời đi đồng cỏ. Duy chỉ có lưu lại Shirakawa. Nàng vung thoáng cái ma trượng. Những kia cây chổi nhất thời thật giống như một đám cá đao một dạng bay đến không trung, tự bay trở về cây chổi trong phòng. Đến, đi theo ta, Aaron tiên sinh. Hút đem cây chổi đưa về cây chổi phòng sau đó, mang theo Shirakawa thẳng đi tới hắc ma pháp phòng ngự trong lớp. Hướng Kỳ Lạc đem thân là Ravenswap quyết định đội trưởng Phỉ Niết Tạp, một người vóc dáng thon dài, giữ lại ngân bạch tóc nam sinh gọi ra. Hơn nữa hướng nàng đề cử Shirakawa trở thành Ravenswap quyết định đội viên. Ân. Ravenswap học sinh rất điềm đạm, thiếu khuyết đội viên, mặc dù vu sư thế giới mọi người đều thích quyết định, nhưng là có thể đánh loại này thi đấu người cũng rất ít, giống như Marco nhóm ưa thích bóng đá, nhưng là chân chính trên thi đấu đá bóng đá lại hiếm thấy một dạng. Nói thật, ta làm Ravenswap xuất thân học sinh, một mực hy nhìn các ngươi có thể thắng được quyết định ly. Nhưng là Flutwick giáo sư đối với cái này sự tình lại không thế nào để ý, cho nên không thể làm gì khác hơn là để ta làm một chút đề cử. Đứa nhỏ này phi hành thiên phú không tệ, tối thiểu hẳn không có thể so với cái kia Potter kém. Nói thật, kia hai tên tiểu tử thừa dịp ta đưa Longbottom đi Pomfrey nơi đó thời điểm, làm ra kia loại sự tình, Thật đáng tiếc lúc ấy ta không ở tại chỗ. Bằng không ta chính xác sẽ trừ điểm. Hút hướng phỉ niết tạp hòa Shirakawa bày tỏ một chút tâm. Tình mình cùng bất mãn. Sau đó đem sự tình liền trực tiếp ném cho phỉ niết tạp. Xoay người rời đi. Hết, người tốt. Shirakawa bị mắt ưng phi hành giờ học lão sư trực tiếp ném xuống. Tương đối xấu hổ. Hướng học trưởng gật đầu một cái. Ừ, người đi về trước. Saturday. Ngày đó sân banh thuộc với chúng ta học viện. Ta có thể ở nơi đó khảo thí ngươi thoáng cái. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Tỉ như tối thiểu muốn biết rõ tìm cầu thủ. Bắt lấy cầu thủ. Đập tay cùng người thủ môn phân biệt. Còn có quyết định theo một quy tắc. Phỉ niết tạp nhìn Shirakawa đã lâu. Mới gật đầu một cái. Nhẹ nhàng trong thanh âm. Lộ ra cao ngạo. Hắn con mắt. Vẫn là thuộc về mắt nhìn xuống trạng thái. Mặc dù hắn đầu so Shirakawa hiện tại cao. Hả, được. Shirakawa nghe phỉ niết tạp nói. Gật đầu một cái đồng thời. Cũng có chút tuét miệng. Hắn phỏng chừng người này là một thuần huyết vu sư gia đình xuất thân người. Đối với hắn loại này mắc gồ học sinh không ưa. Có loại trời sinh cảm giác yêu Việt. Bất quá hắn cũng không tiện nói gì. Cũng không thể với tiểu hài tử so đo đi. Cùng phỉ niết tạp phân biệt sau đó, Shirakawa liền trực tiếp đi thư viện. Buổi chiều hắn cũng không có giờ học. Có thể đi tìm một chút có quan hệ với quyết định sách tạ nhìn một chút. Phỉ niết tạp lời mặc dù nghe vào, có chút quái quái mùi. Nhưng là ý là đúng. Hắn muốn tham gia quyết định. Tại tối thiểu trình độ trên, cũng phải biết một chút quyết định quy tắc. Bằng không đến trên trường đấu, liền di cười phương ra. Quyết định tại vu sư thế giới. Giống như làm là người bình thường trong thế giới bóng đá một dạng. Một đội tuyển thủ dự thi là 7 người. Một cái tìm cầu thủ. Một cái người thủ môn. Ba cái đuổi cầu thủ cùng hai cái người quật bóng. 7 người cưỡi cây chổi. Trên không trung tiến hành truy đuổi. Chơi bóng thi đấu. Cùng bóng đá khác nhau. Quyết định có 3 loại cầu. Theo thứ tự là quỷ bay cầu. Là màu đỏ. Tác dụng giống như là bóng đá một dạng, là ba cái đuổi cầu thủ, hỗ trợ lẫn nhau, dùng để sút gôn dùng. Quyết định cầu trưởng cùng sân bóng đá không lớn bao nhiêu, mỗi mới có ba cái vòng tròn một dạng dựng đứng tại đánh đầu môn. Mỗi vào một cầu đến vô cùng, người thủ môn chính là thủ lưới môn viên, phòng ngự phía bên kia tiến cầu. Thứ hai là blazer, là màu đen, so quỷ bay cầu hơi nhỏ. Rồi rào xâm lược ý thức, sẽ công kích tuyển thủ dự thi, mà người quật bóng là tay cầm cầu bóng, dùng đồng đội không bị blazer tổn thương đồng thời, cũng có thể dùng cầu bổng đem blazer đánh về phía bên kia đội viên bên người. Cái cuối cùng cầu tên là kim sắc không phải tặc, chỉ có trái phỉ lớn nhỏ, có kim sắc, một cặp ngân sắc cánh, phi hành tuyệt tốc độ, là tất cả cầu trong trọng yếu nhất. Nó ra sân thời gian là không định, tìm cầu thủ tồn tại là vì tìm nó. Khi nó lúc xuất hiện, tìm cầu thủ nhất định phải tiến hành truy đuổi. Bắt kim sắc không phải tặc, liền có thể đạt được 150 phân. Hơn nữa kết thúc cả chàng thi đấu. Tại toàn bộ quyết định trong trận đấu, chiếm phân rất nặng, là nghịch chuyển thắng bại mấu chốt. Đương nhiên, nếu như đối phương đuổi cầu thủ lợi hại nói. Như vậy tìm cầu thủ tìm tới kim sắc không phải tặc. Cũng không có ích gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.